chuyện này ta không có rõ. Ta không phải là nhà sử học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net